cuống quýt bảo, mau lên, mau lên. Chàng thả túm đom đóm vào trong cái bọc mà tôi đùng bằng vạt áo. Tôi trông chàng lại vọt lên phát nữa. Võ công của người Trung Nguyên giống như một bức tranh, giống như một bài thơ, chấm phá truyền thần thoải mái không hề gò bó. Nhất cử nhất động của chàng như thể đang nhảy múa. Thật trên đời này chẳng có điệu múa nào khí khái hào hùng đến thế. Chàng ta tung mình giữa chừng không, xoay những góc tuyệt diệu, đuổi theo lũ đóm đóm chớp nháy không ngừng kia. Ống tay áo khẽ gợn làn gió, tôi chỉ hướng cho chàng, bên trái, bên phải có nhiều lắm kìa. Ôi, nó chạy mất tiêu rồi. Bên kia, trời ơi đằng đó một đống. Chuyện được phát miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Tiếng cười của đôi tôi dạt đến tít bờ sông xa. Đóng đom đóm hụt trong vạt áo mỗi lúc một nhiều, nhiều lắm. Chúng chụm nhau lại cùng tỏa thứ ánh sáng lóng lánh, như thể trong lòng tôi đang đùng một vầng trăng rằm. Bầy đom đóm ven sông dạt đi mất hút. Chúng bị Cố Tiểu Ngũ tóm sạch đặt cả trong lòng tôi. Đủ 100 con chưa? Chàng tiến lại gần, đầu kề sát đầu tôi, những ngón tay thon dài vạch một mép vạt áo. Có cần đếm không nhỉ? Chúng tôi vừa đếm được chừng mười mấy con. Trên người Cố Tiểu Ngũ thoảng làn hương mát lành dịu nhẹ, thứ mùi thơm ấy không thấy có ở người Đột Quyết lẫn người Tây Lương. Nó cứ trờn vờn khiến tôi mất cả tự nhiên, khuôn mặt hình như còn nóng bừng. Chàng đứng bên tôi gần quá. Bỗng đâu có trận gió bùng lên, có sợi tóc của chàng phẩy hờ trên mặt tôi, nhẹ, mềm, mà rộn rạo. Tay nâng vạt áo cầm lòng không đặng thế rồi chỉ vừa bung lỏng mà bầy đom đóm chen nhau bay vụt đi. Đốm sáng vương vãi hóa thành vô số những vệt sao sao băng li ti. Nhoáng cái những vệt sao băng đã vây quanh tôi và Cố Tiểu Ngũ. Ánh sáng rạng rỡ tưới lên khuôn mặt chúng tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt đen lay láy của chàng, mà đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi nhớ mấy gã hay đứng hát ngoài lều A Độ. Bọn họ cũng trông A Độ bằng ánh nhìn nóng rẫy như lửa kiểu này đây. Nom khiến người ta quả thật phải mủi lòng. Thế mà ánh mắt của Cố Tiểu Ngũ ôn tồn hơn hẳn. Ánh mắt đong đầy bóng hình tôi. Bỗng dưng một nơi nào đó trong lòng đã khẽ xốn sang. Cảm giác nửa dễ chịu nửa không. Ánh mắt đôi bên giao nhau. Bỗng nhiên chàng trở nên thẹn thùng, ngoảnh mặt nhìn đom đóm trên trời, bảo, bay cả rồi. Tôi bất giác nói, giống sao băng nhỉ. Chàng cũng cười ha hả, sao băng à. Đom đóm răng màn trời, chẳng khác nào vô vàn đốm sao băng vụt khỏi đầu ngón tay chúng tôi. Cái lúc thần tiên trên trời giải sao băng xuống, hẳn cũng thế này chăng. Tình này cảnh này tựa là mơ. Tôi bảo mình vĩnh viễn cũng chẳng thể quên được buổi tối hôm ấy bên bờ sông. Chúng tôi quây quần với hàng ngàn hàng vạn đom đóm. Chúng khẽ khàng lướt qua, đom đóm lần lượt tỏa đi bốn phương tám hướng, tựa những ánh sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm. Tôi nhớ trong lời bài hát có cảnh thần tiên và người chàng yêu đứng giữa con sông, cảnh ấy rực rỡ hoa lệ nhường này chăng. Đại Thiền Vu sai sứ giả về bẩm báo với phụ vương tôi rằng ông đã chọn được cho tôi một gã con rể, chính là Cố Tiểu Ngũ đây. Phụ vương đương tiến thoái lưỡng nam giữa Đằng Nguyệt Thị và Trung Nguyên. Người nghe vậy tức thì viết một bức thư hồi âm, kính mong ông ngoại quyết định hộ tôi, rồi chủ trì việc cưới gả. Đoạn thư trả lời của cha đến nơi thì hôn lễ đã bắt đầu được phân nửa. Tục cưới hỏi của Đột Quyết long trọng xong cũng đơn giản. Doanh trại quê quần giết mổ biết mấy là thịt cừu, gió đưa rượu nồng thoảng hương nơi nơi. Độ mấy ngày này, Cố Tiểu Ngũ đã kết thân với đằng quý tộc Đột Quyết. Người Đột Quyết tôn sùng nhất chính là những bậc anh hùng. Trước kia Cố Tiểu Ngũ giết được Vô Sói Mắt Trắng, sau này lại thắng được Hách Thất. Giờ đây trong suy nghĩ của người Đột Quyết, chàng nghiễm nhiên là vị anh hùng tuổi trẻ đầy triển vọng. Thầy tế sướng điệu ca tụng đầy hân hoan, chúng tôi đạp lên nỉ đỏ, từ từ tiến lên đài cao thờ thánh thần phía thầy tế. Chính lúc đó, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, lính trinh sát lăn long lóc chạy lại đằng Đại Thiền Vu đang ngồi. Lướt qua đám đông huyên náo, tôi thấy đôi mày Đại Thiền Vu châu đầu lại với nhau. Bất chấp vị thầy tế đang căng giọng ca tụng, tôi chạy đến chỗ Đại Thiền Vu, ông ơi. Đại Thiền Vu xoa đầu tôi, đoạn mỉm cười bảo, không sao cả, vua Nguyệt Thị sai đám người đến mắng vốn thôi, tiện đây ông cũng sai lính đi tống cổ chúng. Không biết từ lúc nào, Cố Tiểu Ngũ tiến đến đứng sau lưng tôi, chàng khom mình chấm vai thi lễ theo kiểu Đột Quyết, bẩm Đại Thiền Vu, xin ngài cho phép cháu được ra đó. Cháu, Đại Thiền Vu ngước nhìn chàng, vua Nguyệt Thị có 5 vạn quân, và lại vua Nguyệt Thị là lão tướng từng trải trốn xa trường. tài bắn tên tinh thông của Cố Tiểu Ngũ là lẽ đã đành. Song đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quân địch, chỉ e tài bắn tên có tinh thông mấy cũng chẳng ích gì. Vậy Đại Thiền Vu nên dụ kế, lấy nhàn rỗi đối phó mỏi mệt, bằng cách sai 3 vạn kỵ binh ra nghênh địch. Cố Tiểu Ngũ nói, nếu như Đại Thiền Vu không yên tâm, xin ngài cử 1 viên tướng quân, cháu sẽ áp sát thế trận, nếu có thể ngấm ngấm bắn lén từ đằng sau, khiến trận tuyến của Nguyệt Thị hỗn loạn, cũng xem như đã góp được chút công mọn. Đại Thiền Vu vẫn đương do dự, Hách Thất lại bẩm, binh pháp của Trung Nguyên rất chuẩn xác, trên đường đi, chính bọn họ dẫn người đánh bại quân Nguyệt Thị. Cuối cùng, Đại Thiền Vu gật đầu, đoạn bảo Cố Tiểu Ngũ, đi đi rồi đem thủ cấp tướng lĩnh Nguyệt Thị về làm tế phẩm hôn lễ của các cháu dâng lên thánh thần. Cố Tiểu Ngũ chiếu theo lễ tiết của Trung Nguyên, quỳ lạy đoạn thưa, mong trời đất phù hộ Đại Thiền Vu. Lúc chàng đứng dậy, nhìn tôi rồi bảo, ta đi rồi trở về. Trong lòng tôi bộn bề lo lắng, đánh mắt nhìn chàng quay người trở gót, tôi vội vàng đuổi theo mấy bước, toan lấy dây lưng của mình cài lên eo chàng. Theo nghi thức hôn lễ, tân lang tân nương trao nhau dây đeo lưng để kết thúc buổi lễ. Hai người chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của thần linh. Tôi toan bảo chàng gỡ dây lưng của chàng xuống trao cho tôi, thế mà đám nô tài đã dẫn ngựa của chàng lại. Tôi không kịp nói với chàng dăm câu, chàng đạp lên yên ngựa, đoạn bảo tôi, ta đi rồi sẽ về. Tôi kéo tay áo chàng, lòng bịn rịn không nỡ buông lơi. Tôi chợt nhớ rất nhiều chuyện, nhớ 3 ngày 3 đêm tôi ngồi đợi trên cồn cát, lúc ấy chỉ bởi đợi người con trai này. Tôi nhớ lúc tôi ngã ngựa, chàng cứu tôi. Tôi nhớ đêm nọ, chàng kể chuyện cho tôi nghe, nhớ chàng đã giết vua sói mắt trắng, còn thắng cả Hách Thất. Tôi nhớ 7 đom đóm ven sông. Từ dạo ấy, tôi đã hạ quyết tâm mình và chàng mãi bên nhau trọn đời không rời xa. Nhưng giờ đây chàng sắp ra trận, tôi cầm lòng không đặng nỗi niềm vấn vương.